Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 931, phong cốc đệ nhất thành, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu e người là nói Phong Tiêu Tiêu phong cốc đến đây. Lúc này, trong phòng khách Dược Tông, nam nhân lười nhác dựa thân mình vào phía trên lưng ghế dựa, LQD trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, một chút tươi cười yêu nghiệt hiện lên trên khuôn mặt tuyệt thế của hắn, ở trong mắt hoa đào chứa ý cười mê người. Nghe được câu hỏi của nam tử yêu nghiệt, thị nữ cầm kiếm kia cung kính cùng nắm tay. Bẩm báo thiếu chủ, theo như lời Phong Tiêu Tiêu kia nói, nàng ta tới nơi này là vì tìm người. Tìm người, tá thượng thần khẽ nhíu mày, một tia sáng khác thường chợt lóe lên từ đáy mắt. Có biết người nàng ta muốn tìm là người phương nào? Này thuộc hạ cũng không biết. Thị nữ tuyệt sắc cúi đầu, giọng nói cung kính hồi đáp. Nếu Phong Tiêu Tiêu đến đây, ta đây tạm thời không xuất hiện, nếu không mà nói, nàng ta khẳng định sẽ nói toạc ra thân phận của bổn hoàng tử, chuyện này tạm thời còn không thể để cho Tiểu Vân Nhi biết. Trong mắt tá thượng thần lóe ra ánh sáng kỳ lạ, không biết suy nghĩ cái gì, không biết qua bao lâu, hắn mới tiếp tục dùng âm thanh lười nhác kia phân phó nói. Mặt khác, ngươi tìm vài người coi chừng Phong Tiêu Tiêu, LQD nếu nàng ta trợ giúp phụ tử hoàng gia khó xử Tiểu Vân Nhi, thì đại tiểu thư phong cốc này nàng ta cũng không cần làm nữa. Nhưng mà ta nghĩ, Phong Tiêu Tiêu có thể hỗn phong sinh thủy khởi ở đệ nhất thành, hẳn là sẽ không ngu xuẩn như người bình thường như vậy. Cho dù Phong Tiêu Tiêu chỉ là hạng nữ lưu, lại có thể vượt qua huynh trưởng của nàng ta trở thành người thừa kế phong cốc, nếu không có chút thủ đoạn lại như thế nào trở thành thiếu cốc chủ. Bởi vậy, hắn nhưng là tin tưởng Phong Tiêu Tiêu này sẽ không ra mặt vì một hoàng trưởng lão. Dù sao đối với phong cốc mà nói, hoàng trưởng lão cũng là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Thuộc hạ tuân mệnh. Thị nữ tuyệt sắc cùng nắm tay, lĩnh mệnh lui ra ngoài, rất nhanh đã biến mất ở bên trong đôi mắt hoa đào đẹp kia của tá thượng thần. Nhìn bóng lưng thị nữ rời đi, tươi cười trên mặt yêu nghiệt tá thượng thần chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ sơ xác tiêu điều. Phong Tiêu Tiêu, hy vọng ngươi đừng làm ra chuyện gì xúc phạm tới nàng, nếu không, toàn bộ phong cốc đều sẽ biến mất khỏi đệ nhất thành. Trong viện trưởng lão, bên trong một gian phòng ngủ xa hoa tinh xảo, vẻ mặt hoàng trưởng lão hèn mọn khom thân thể, tư thái kia giống như là thấp đến trong bụi bặm, vẻ mặt nịnh nọt nói. Phong đại tiểu thư, phong trưởng lão, rốt cục các người cũng đến đây. Ta đã ở chỗ này chờ các người thật lâu. Phong Tiêu Tiêu ngồi ở ghế trên cao, nhẹ nhàng bưng lên nước trà trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới buông cái chén trong tay xuống, còn người thanh thiển đảo qua trên khuôn mặt nịnh nọt của hoàng trưởng lão kia, hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Những hành vi trong khoảng thời gian gần đây của ngươi ta cũng có nghe thấy, nhưng mà không thể không nói, ngươi thật sự rất ngu xuẩn. Vu hãm người, hơn nữa còn là vu hãm người ở dưới tình huống chỉ có người làm chứng, loại chuyện này ngươi cũng có thể làm được. Hơn nữa thua cuộc còn không phục, lại còn thẹn quá thành giận muốn giết người, hoàng trưởng lão, ngươi sống nhiều năm như vậy, vì sao đầu óc vẫn là ngu dốt như thế? Lời nói này nói hoàng trưởng lão vô cùng xấu hổ, không dám biểu hiện một chút thái độ bất mãn nào ra ngoài, chỉ có thể bày ra vẻ mặt ủy khuất nói. Phong đại tiểu thư, cho dù ta có nhiều không đúng cỡ nào, ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LQD nhưng tốt xấu gì ta cũng là cấp dưới của phong cốc các người, ta khắp nơi đều suy nghĩ vì phong cốc, cho nên sau khi Dược Tông có được một tấm đan phương ta đã lập tức thông báo với phong cốc các người, mà ta thật không ngờ, có người sẽ ở dưới tình huống biết được ta là người phong cốc còn ra tay với ta, này căn bản chính là không để phong cốc các người vào mắt. Cách chương.